Chương 471, 471, con ác thú giáng lâm, 1. Tưởng Yên Nhiên cùng Tưởng Lệ Nhiên hai tỷ đệ là hoàn toàn khác biệt tính cách, điểm này, Tưởng Lệ Hành đã sớm biết, mà lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bởi vì nguyên bản Tưởng Đại Thiếu bị người hại chết, mà này sau hắc thủ chính là Tưởng Yên Nhiên nữ nhân này, so Tưởng ra cái khác mấy cái Đại Thiếu ra càng đáng sợ. Tưởng Lệ Hành mấy năm này một mực không trở về Tưởng ra không nghĩ lây dính Tưởng ra cái khác nhân quả, QNZ không nghĩ quá nhiều can thiệp dương gian sự tình. Tưởng Yên Nhiên bát tự rất cứng, mà lại mệnh cách giàu sang, dư A theo nàng cả đời bát tự cùng vận đến, nàng là rất có cơ hội kế thừa Tưởng ra, đặt thành tâm nguyện của mình. Đây đều là số mệnh, Tưởng Lệ Hành thân là Minh Vương không thể can thiệp phàm nhân số mệnh, cho nên hắn chỉ là rất chán ghét Tưởng Yên Nhiên còn có Tưởng Lệ Nhiên bọn hắn, nhưng là Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ tự mình động sử dụng pháp thuật đến can thiệp nhân sinh của bọn hắn. Dù sao, Tưởng ra như thế nào, ai quản lý chu đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nguyên chủ cũng là không có chí lớn, hoàn toàn không muốn bị gia tộc trói buộc người, cho nên Tưởng ra người, Tưởng ra sự tình, cái nào mát mẻ liền để bọn hắn cái nào ơ lại tốt. Tưởng Lệ Hành không thích nhiều lời Tưởng ra sự tình, Ninh Hoan Tâm cu nở dê nhặt thú, không sẽ chủ động đến hỏi cái gì. Bất quá, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành hai tay trống chân liền đến, Ninh Hoan Tâm có chu tờ hiếu kỳ, A Hành, ngươi không phải nói cho ta chuẩn bị quần áo sao ở đâu ân, quần áo chuẩn bị xong, tại trong nhà của ta, ta mời được thợ trang điểm đều tại nhà ta. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, ta chính là tới đón ngươi đi qua. Tưởng Lệ Hành nhà nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm ngẩn người, vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu, nàng giống như thật sự chính là không có đi qua Tưởng Lệ Hành nhà. Tưởng Lệ Hành không ở tại Ngọc Hải Sơn, điểm này Ninh Hoan Tâm ngược lại là biết. Hả, vậy chúng ta liền đi đi thôi, ta có phải là không cần ngoài định mức chuẩn bị cái gì rồi? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Nghe được nàng, Tưởng Lệ Hành không chậm trễ chút nào kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, mang theo ngươi người cùng tâm. Cùng ta cùng đi là được rồi. Ninh Hoan Tâm, Tưởng Ảnh Đế nhất định là tu luyện dâu ngon dâu ngọt 360 thước, bằng không những này liêu mội lời nói, làm sao há mồm liền ra đâu đám người, A tựa như là chuyện như vậy A Minh Vương Đại Nhân, cầu chỉ điểm, cầu thoát đơn A hai người cùng đi ra chung cư đại môn, còn chưa đi đến cửa thang máy, Tưởng Lệ Hành đột nhiên dừng bước. Thế nào một bên Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, hiếu kỳ nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Tưởng Lệ Hành lặng lặng nhìn một bên. Nơi đó là 1301 cửa chính. 1301 có mới ở khách sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi một câu, vừa mới hắn vừa ra thang máy liền thấy Tưởng Yên Nhiên cùng Tưởng Lệ Nhiên, cho nên tự nhiên là thẳng đến lấy 1303 liền đi, mà bây giờ vừa mới vừa đi tới nơi này, Tưởng Lệ Hành lập tức cảm ứng được khí tức quen thuộc. Bang một tiếng, 1301 đại môn lúc này cũng đúng lúc bị người kéo ra. Sương mù xuyên một thân màu đen vận động sáo trang. Ánh mắt sắc bén lại phức tạp nhìn xem ngoài cửa Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tại Tưởng Lệ Hành cảm ứng được sương mù một khắc này, sương mù QNZ nhạy cảm giác được Tưởng Lệ Hành khí tức. Cái này khí tức thật sự rất quen thuộc. Sương mù lúc này nhìn xem Tưởng Lệ Hành mặt, cảm giác đến trong đầu của chính mình tựa hồ có đồ vật gì tại bước lên. Người này cái này khí tức, mình rất quen thuộc, ca người này là sương mù. Ngươi thế nào nhìn thấy sương mù ngây ngốc đứng tại cửa ra vào, nhìn chằm chằm vào Tưởng Lệ Hành nhìn, Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một câu. Giữ gốc 6 chương hoàn tất có người hỏi ta viết như thế nào tiểu thuyết, tác dụng cùng tổng kết ra hai câu no y chứng trạc đàng hoàng theo dệt vô cơ kịch bản, đều là kịch bản suyệt, đây là tuyệt đỉnh bí kỹ, đừng nói cho người khác ca.